tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1460, tần thiên đế chiến quý long nguyên, 1, góc truyện audio.com, viên hồng người mặc hắc thiết trọng giáp đứng ngạo nghễ ở trong sân, hưởng thụ lấy mấy trăm vạn ánh mắt nhìn chăm chú. Đến nội vũ trụ, hắn còn chưa xông ra uy danh của mình, hôm nay, hắn muốn dương danh lập vạn, phát dương thần uy của đại tần thiên đình. Số 23.021, nương theo thanh âm của hạ thần võ vang lên, lại một tu sĩ nhân tộc đăng tràng. Người tới là đệ tử của Chí Tôn Thần Điện, mặc võ bào mang tính tiêu chí của Chí Tôn Thần Điện, vừa vào sân liền gây nên oanh động không nhỏ. Đệ tử của Chí Tôn Thần Điện có thể tham chiến đã nói lên có được Chí Tôn Bá Thể. Nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy Chí Tôn Bá Thể biểu hiện. Con khỉ này cũng không đơn giản, tu vi đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, tần thiên đế đến cùng là từ đâu tìm được như vậy nhiều cường giả vô danh như vậy. Có trò hay để nhìn, khí huyết của con khỉ này thật mạnh. Tiếng nghị luận tràn ngập toàn bộ chấn thế thần tháp, cùng lúc đó tin tức Mã Diệp chiến thắng cấp tốc bị một số sinh linh sử dụng pháp thuật truyền đi, dẫn tới tinh không chung quanh Chí Tôn Thần Đảo cũng oanh động lên. Sinh linh ngưỡng mộ Huyền Thánh Phong càng kích động không thôi. Tại hạ thôi Hạo Nguyệt, không biết tôn tính đại danh của các hạ. Tên đệ tử kia của Chí Tôn Thần Điện ôm quyền hỏi, tuy tướng mạo bình thường, nhưng khí thế toàn thân trầm ổn, uyển như sơn nhạc sừng sững. Hắn cũng là một vạn cổ yêu nghiệt, ở trong Chí Tôn Thần Điện cũng có thể xếp hàng đầu. Đại Tần Thiên Đình, Viên Hồng. Viên Hồng một tay nâng Trấn Hải Tây Phương Côn, côn nhọn trực chỉ Thôi Hạo Nguyệt. Tu vi của Thôi Hạo Nguyệt cũng là thánh nhân cảnh hậu kỳ, khiến cho trận chiến này trở nên khó bề phân biệt, chí ít sẽ không giống trận trước hiện lên tình huống nghiêng về một bên. Truyền thuyết Chí Tôn Bá Thể có thể vượt cấp chiến đấu lưu truyền rộng rãi, tuy Viên Hồng lẳng lặng vô danh, nhưng khí thế cực mạnh, không thể khinh thường. Hai người báo họ tên xong liền không nói thêm lời, liền ra tay chiến đấu. Chân phải của Viên Hồng giẫm một cái, thanh âm oanh lôi quanh quẩn ở trong chấn thế thần tháp. Ngay sau đó, hắn giơ cao Trấn Hải Tây Phương Côn, đi tới trên đỉnh đầu Thôi Hạo Nguyệt một côn nện xuống, rất có bá khí nện tan núi sông. Ánh mắt của Thôi Hạo Nguyệt ngưng tụ, nắm tay phải từ bên hông oanh ra, lực lượng toàn thân gào thét. Đương, quyền côn tấn công, sóng gió cuồng bạo bị màn sáng đỡ được, nhưng đại bộ phận người quan chiến vẫn bị lực lượng của Viên Hồng cùng Thôi Hạo Nguyệt chấn nhiếp. Đổi lại là bọn hắn, có thể tiếp được sao? Chỉ thấy toàn thân Thôi Hạo Nguyệt biến thành tinh thạch, mở ra Chí Tôn Bá Thể, võ bào bị trống phồng lên, phảng phất như lúc nào cũng có thể bạo liệt. Hừ, Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, thân hình đảo ngược, chân trái mang theo vĩ lực ước vạn quân rơi xuống. Lần này, Thôi Hạo Nguyệt không có đón đỡ, hơi lắc người liền né tránh. Hắn cấp tốc lật ra 5 cái bổ nhào, thân hình bỗng dưng biến mất, một giây sau, xuất hiện ở sau lưng Viên Hồng, nắm tay phải giơ cao, thân thể nghiêng nghiêng, mặt mũi tràn đầy cương nghị. Hổ báo thần quyền, tiếng quát khẽ của Thôi Hạo Nguyệt vang vọng trong tháp, một giây sau, Viên Hồng hóa thành một vệt kim quang, nhẹ nhõm né tránh. Viên Hồng tinh thông bát cửu huyền công, cũng chính là địa sát 72 biến, trong cùng giai, làm sao bị địch nhân toàn lực đánh trúng. Hai thân thể, góc truyện audio.com. Đại thành bắt đầu kịch đấu, tốc độ đều nhanh đến làm cho người hoa mắt. Thôi Hạo Nguyệt toàn bằng một đôi nhục quyền cùng Viên Hồng đại chiến, quyền quyền đến thịt, bản thân Viên Hồng là thân thể thành thánh, có thể gánh vác lực quyền của Chí Tôn Bá Thể, mà Trấn Hải Tây Phương Côn của hắn rơi vào trên người Thôi Hạo Nguyệt, đồng dạng không có hiệu quả. Trong lúc nhất thời, trong màn sáng tất cả đều là thân ảnh của Thôi Hạo Nguyệt cùng Viên Hồng giao thoa, hai người thỉnh thoảng bay lên, tàn ảnh liên tục. Cũng không biết Viên Hồng có thể chiến thắng hay không. Hắc Điệp Thiên Tử khẩn trương, thấp giọng nói. Tần Quân cười nói, nhất định có thể thắng. Vì cái gì? Hắc Điệp Thiên Tử nghi hoặc hỏi. Cách Trương,